kết hôn với người chồng điên. Chương 245, vào thành phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Ngư Tư cười vui vẻ, thì thầm, khi thu nhập của em ổn định rồi, chúng ta cũng thuê một cô giúp việc nhà. Cô cũng muốn có thêm thời gian để đọc nhiều sách hơn. Có nhiều kiến thức sẽ giúp mở mang tầm nhìn, còn biết cách làm lợi cho bản thân và tránh rủi ro. Được, Tần Yến Từ rất ủng hộ. Cô gái vừa gội đầu xong trở lại, hài lòng nói, rất tốt, mùi thơm nhẹ nhàng, rất tuyệt. Ngay sau khi gội đầu xong, đã có người hỏi tôi mua dầu gội ở đâu. Ứng Ngư Tư đáp tự nhiên, tôi đồng ý bán cho cô vì cảm thấy cô hợp, chứ người khác thì tôi không dám đâu. À, các bạn sống ở khu nào ở Bắc Kinh? Quận Đông Thành, Ứng Tư Tư nói, còn cô thì sao? Tôi ở khu Nam Thành, nghe nói Đông Thành toàn là người giàu có. Gia đình các bạn có phải rất khá giả không? Dù nơi nào có người giàu thì cũng có người nghèo. Tôi chính là người nghèo đó. Chúng tôi sống ở khu vực ven của Đông Thành. Cô có biết khu chung cư không? Biết, một hành lang, hai bên là phòng, lối đi giống như một cái ống. Các đồ dùng như nồi niêu, bát đĩa đều để bên ngoài. Đi lại một chút là có thể va vào nồi của nhà Trương. Bếp của nhà Lý, Ứng Tư Tư gật đầu. Đúng vậy, cô đến thăm bà con hay đi học? Nghe giọng nói, chắc là người miền Nam. Tôi là sinh viên của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, về nhà để dọn dẹp mộ trong dịp Thanh Minh. Chúng ta đổi số liên lạc đi. Sau này khi hết dầu gội, tôi có thể nhờ cô giúp mang đến. Thì ra cô là sinh viên đại học. Vậy thì được, Ứng Tư có cảm tình tự nhiên với những người đọc sách. Cho rằng họ có kiến thức phong phú, hiểu biết rộng, chất lượng tổng thể cao. Liền đồng ý ngay và để lại địa chỉ nhà mới của mình. Tôi tên là Ứng Tư Tư. Còn cô, Trần Nhan, chữ Nhan màu sắc sặc sỡ. Trần Nhan nhận giấy ghi địa chỉ của Ứng Tư Tư, cũng viết địa chỉ của mình. Ứng Tư Tư thông qua cuộc trò chuyện với Trần Nhan, hiểu sơ bộ tình hình của đối phương. Mới vừa đỗ vào đại học năm ngoái, cha mẹ đều làm việc ở hợp tác xã nông thôn. Tôi đã nói nhiều rồi. Còn cô, cha mẹ làm gì? Mẹ ruột đã mất từ lâu, giờ chỉ còn bà bên cạnh. Còn về công việc của cha mẹ chồng thì tôi không rõ. Ứng Ngư Tư không quen biết rõ đối phương, không dám nói thật, để thể hiện mình không biết nhiều. Đặc biệt gọi Tần Yến Từ. Yến Từ, cha mẹ chúng ta làm nghề gì nhỉ? Tần Yến Từ quay đầu không đáp. Vợ muốn giấu, hắn không thể nói. Ứng Tư Tư dùng tiếng cười để che giấu bầu không khí hơi căng thẳng. Bổ sung, cũng có thể coi là một loại quản lý. À, Trần Nhan nghĩ rằng Tần Yến Từ có vẻ đã tức giận, nên khéo léo chuyển chủ đề. Cô ở Bắc Kinh có quen không? Ừ, quen rồi. Hai người trò chuyện suốt chặng đường. Ứng Tư Tư tiện thể tìm hiểu nhiều chuyện thú vị ở trường. Còn biết rằng sinh viên mua vé tàu được giảm giá một nửa. Cô cảm thấy tiếc vì mình chưa từng vào học viện. Sau 10 giờ tối, tàu đến Bắc Kinh, hai bên cùng xuống tàu. Đến cửa ra, mỗi người chào tạm biệt rồi đi. Trời đã tối không tìm được xe. Ba người đi bộ về. Bà lão cảm thấy đau ở lòng bàn chân. May mà hồi trước cha mẹ ta không bó chân cho ta, không thì mấy ngày nay chân ta chắc bị lở hết rồi. Ứng Tư Tư cười, chỉ chút nữa là đến. Trước hết tới nhà của cháu và Yến Từ. Ngày mai cháu sẽ đưa bà đi xem nhà mới. Được, bà lão không kén chọn. Tư Tư, ngày mai có thời gian dẫn ta đi tham quan không? Mười mấy năm không đến, nhiều nơi đã thay đổi, ta muốn tìm hiểu lại. Được, cháu có nhiều thời gian. Cách chương.